Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 639, liền là như thế vô tư. Có một cái nghiệp nội không thật truyền ngôn kiêm lời nói vô căn cứ. Là nói như vậy, làm đồ điện gia dụng công ty. Nếu như ngươi không thích nghi ra răng triệt, nói rõ ngươi không yêu xí nghiệp của mình. Sau đó nếu như ngươi đã không có hận qua hắn cũng không có mắng qua hắn. Không có ở một thời điểm nào đó rất muốn liều mạng với ngươi. Vậy nói rõ ngươi không có chút nào yêu xí nghiệp của mình. Có người nói câu nói này sớm nhất là Khoa Long Phan Ninh nói. Phan Ninh nghe xong cười thừa nhận. Nói vâng vâng vâng. Thế nhưng đại gia cũng không tin. Bởi vì Phan Ninh rõ ràng liền là Giang Triệt sớm nhất cũng nhất kiên định đồng minh. Sớm tại nghi ra nghênh kích quả Mỹ lúc đầu. Phan Ninh liền lựa chọn đứng tại lúc ấy yếu thế nghi ra một bên. Hắn là cái thứ nhất làm ra cái lựa chọn này người. Năm đó cũng là hắn nắm Giang Triệt mang vào quả Mỹ hội minh công ty tràng tử. Sau đó lại có người truyền. Nói lời này sớm nhất nhưng thật ra là theo cách lực Đồng Dân Châu nơi đó truyền tới. Đồng Dân Châu trợn nhìn những người kia liếc mắt. Nói, không phải ta. Ta không có như thế uyển truyền. Hết lần này tới lần khác đại gia y nguyên đều cảm thấy. Chính là nàng. Bởi vì nhìn xem tựa như. Đồng tiểu thư xác thực mỗi lần trông thấy Giang Triệt đều không có sắc mặt tốt. Nàng cũng là một cái duy nhất dám làm như vậy. Được được được. Kia chính là ta nói. Vậy thì thế nào? Các ngươi nói cho hắn biết đi. Nhìn hắn có thể làm gì ta? Đồng tiểu thư lười nhác giải thích. Cứ như vậy nói, Giang Triệt dĩ nhiên không sẽ như thế nào. Nghiệp nội mọi người đều biết, nghi gia thiếu soái là một cái rất dễ nói chuyện, rất đại độ người trừ phi ngươi cùng hắn đàm tiền hoặc là cổ phần. Đàm hai cái này, hắn liền là một cái rất khó nói người. Tính toán chi ly, đáng giận đến cực điểm. Tại chỗ, làm Giang Triệt mỉm cười khiêm tốn nói kỹ thuật là chính hắn không có việc gì nghiên cứu. Hả? Ta đây từ bỏ, Đồng Dân Châu nói. Nói xong nàng chuyển hướng trên bàn những người khác. Đưa tay chào hỏi nói. Đến, chúng ta liền vùi đầu ăn uống. Cũng không cần phản ứng đến hắn. Đáng tiếc, nàng hô hào tại chỗ thất bại. Bởi vì trên bàn mỗi người, đều ánh mắt đều sáng rực chăm chú vào đối diện cái tên kia thân bên trên. Không có người sẽ tin tưởng kỹ thuật như vậy kết quả là Giang Triệt chính mình nghiên cứu ra được. Điểm này gần như không cần suy nghĩ. Chính như bọn hắn đều tin tưởng. Nghi ra Giang Triệt tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này nói vớ nói vẩn. Này đồng dạng không cần suy nghĩ. Đồng thời cũng không cần truy đến cùng. Hắn có. Là được rồi. Này vốn là một kiện bát tiên quá hải các hiển thần thông sự tình. Ai. Các ngươi không cần đều biểu hiện được nóng như vậy cắt a. Này không phải là đưa tới cửa cho hắn làm thịt sao? Đồng Dân Châu ung dung thở dài. Yên lặng ngẩng đầu. Cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt tình huống thực tế. Nàng dĩ nhiên cũng muốn. Rất muốn. Lúc này, nội địa xí nghiệp muốn thu hoạch được một hạng tiên tiến kỹ thuật đại giới cùng thực tế độ khó. Đều quá lớn. Mà một khi lấy được đột phá chỗ có thể thu được hiệu quả và lợi ích. Là ai đều không thể ngăn cản dụ hoặc, đang ngồi đều biết, EU trước mắt đang ở chế định cũng khả năng chẳng mấy chốc sẽ áp dụng một bộ hoàn toàn mới đồ điện. Gia dụng sản phẩm tiêu chuẩn, này bộ tiêu chuẩn tại có thể hao tổn cùng bảo vệ môi trường hai cái phương diện yêu cầu đều sẽ lớn. Khoảng cách tăng lên, cũng sẽ ảnh hưởng toàn cầu tiêu chuẩn. Cho nên, có thể hay không bắt kịp này bộ tiêu chuẩn, thậm chí dẫn trước một bước. Không chỉ quan hệ thị trường quốc nội cạnh tranh, càng quan hệ đến xí nghiệp tại quốc tế trên thị trường đột phá. Lối ra tạo ngoại hối cái từ này, chính là cái này thời đại bản thổ xí nghiệp vô thượng quang vinh cùng hộ thân kim bài. Nhìn cái gì vậy? Người không phải không cần sao? Giang Triệt hỏi Đồng Dân Châu. Hả? Chúng ta Chu Tổng vừa mới gọi điện thoại đến. Nói để cho ta nghe một chút xem. Trước sau cũng liền điểm nắm chuông sự tình. Trong lúc đó căn bản là không có cầm lấy quá điện thoại Đồng tiểu thư. Mở mắt nói lời bịa đặt. Mày may không yếu. Ở đây đã là bằng hữu. cũng là đối thủ cạnh tranh. Cá tính của nàng, há lại chịu bỏ chịu nhường người. Giang Triệt nhịn không được cười rộ lên. Hắn là thật tâm bội phục vị tỷ tỷ này. Đừng thừa nước đục thả câu. Ra giá đi, bao nhiêu tiền, sau đó thấy thế nào kỹ thuật. Đồng Minh Châu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Vấn đề kỹ thuật đương nhiên phải giao cho hai phe nhân viên kỹ thuật đi xem. Cụ thể trình tự chúng ta trước có ý hướng. Làm tiếp thương lượng, Giang Triệt nói. Đến mức tiền, ta rất có tiền a. Đúng vậy a, hắn rất có tiền. Đây quả thật là một kiện nhường đang ngồi chúng người không biết làm sao vừa khổ đau sự tình. Nghi ra hiện tại tiêu thụ thành tích tự nhiên không cần nhiều lời. Then chốt cổ phiếu của nó tại trải qua một lần đụng đáy bắn ngược về sau. Hiện tại giá cả đã lên trời. Mà trong quá trình này Giang Triệt đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền? Là một kiện ai cũng không dám nói bừa sự tình. Dù sao sự kiện kia bản thân toàn dân đều biết. Không có lỗ thủng có thể bắt. Nghi ra cổ đông cứu thành phố tăng cầm. Cũng hợp lý hợp pháp. Đúng rồi, các ngươi muốn mượn tiền sao? Giang Triệt đột nhiên hỏi một câu. Đúng là đồ điện gia dụng đại chiến bối cảnh dưới. Ai không thiếu tiền a? Đang ngồi mấy cái một thoáng đều có chút xúc động. Ánh mắt tha thiết. Không mượn, Giang Triệt nói. Nhưng là các ngươi có khả năng cầm cổ phần tới đổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, hắn vẫn là đánh cổ phần chủ ý. Mặc dù cái tên này mỗi lần cũng không nhiều muốn, cũng không nhìn ra có chút cổ phần khống chế chiếm đoạt mục đích. Nhưng hắn chính là cái này bộ dáng. Nhiều lần đều chết muốn cổ phần. Hết lần này tới lần khác mỗi lần bị hắn yêu cầu cổ phần xí nghiệp bên trong cao tầng đều còn có. Chút nhỏ hưng phấn đây có phải hay không là tương đương nói xưởng chúng ta rất có tiền đồ. Vấn đề có tiền nữa đồ. Đó cũng là cổ phần. Cũng không bỏ được cho thêm a. Tiền là chết, cổ phần giá trị thế nhưng là vẫn luôn tại bành trướng. Tại chỗ tạm thời không một người nói chuyện. Trên cái thế giới này đâu, có mấy thứ đã chân quý lại cực kỳ đẹp đồ tốt. Tỷ như tuổi trẻ, tỷ như tiền, chấm ngoặc kép, Giang Triệt tiếp lấy có tiền đề. Đột nhiên cảm khái, nói, vừa vặn ta đã tuổi trẻ, lại có tiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phan Ninh nói, ngươi Lan, Giang Triệt, mà lại ta còn có tài như vậy hoa. Ngươi còn không biết xấu hổ. Phan Ninh nói, đến cùng thế nào đi? Ngươi nói trước đi cái đại khái. Nói chúng ta tốt chính mình tính toán. Nếu Phan bá bá tất cả nói, đi, Giang Triệt cầm hai phần thí nghiệm số liệu đi ra. Cho mọi người tại đây nhìn qua về sau. Nói, bản vẽ cùng càng đa số hơn theo. Ta trước hết không cho đại gia nhìn, thế nhưng không dối gạt đại gia. Trên tay của ta kỹ thuật, kỳ thật còn chưa thành thục, chỉ có bộ phận kết quả, cùng với cơ sở cùng phương hướng. Sau này nghiên cứu, y nguyên cần nhờ các vị tự thân nhân viên kỹ thuật đi hoàn thành. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, cái này chúng ta cái nào không thể so ngươi hiểu. Phan Ninh 60 tuổi người, hôm nay ăn một bữa cơm ăn ra một bụng ngột ngạt. Hết lần này tới lần khác trong tay số liệu nhìn, liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Giang Triệt dĩ nhiên sẽ không theo lão Phan đồng chí chú ý. Cười một thoáng, nâng chén nói, được, vậy bọn ta các vị trở về trước nghiên cứu. Sau đó tự mình lại trao đổi. Chính hắn nâng cốc uống, một bên lại rót bên trên. Một bên nói, ngoài ra ta có cái đề nghị. Kỳ thật lần này các ngươi có khả năng cân nhắc tới một lần kỹ thuật cùng hưởng. Gom lại, mỗi nhà cho ta một điểm cổ phần. Nắm kỹ thuật mua đi. Sau đó các ngươi lại hợp tác nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Giang Triệt lần nữa nâng chén. Đến, vì cùng nhau chấn hưng dân tộc đồ điện gia dụng công nghiệp. Vì quốc gia phú cường. Cạn ly, ngoặc kép, cạn ly, cạn ly. Đang ngồi vài vị đều nâng cốc làm. Sau đó, tâm tình có chút phức tạp. Chính như cái kia không thật truyền ngôn nói. Nói ưa thích hắn a, là, nhưng lại rất muốn mắng người. Rất muốn liều mạng với ngươi. Cái này để người ta phiền. Phan Ninh một tay số liệu, một tay vỗ vỗ cái trán, sầu thảm rồi nói, ngươi còn không bằng dứt khoát không lấy ra đâu.